Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170. Chương 1170. Bà già đáng chết. Hoa Cẩn không có để Lâm Thành Phi lái xe, mà chính là đem hắn kéo vào xe của mình bên trong. Hoa Tâm một mực hấp tấp theo ở phía sau, cũng muốn lên xe, bất quá bị Hoa Cẩn một chân đạp xuống đi. Cút sang một bên, ta muốn cùng Lâm Thần Y nói chuyện chính sự. Ngươi có dám chính sự a? Hoa Tâm gấp, mắng to một câu. Hoa Cẩn lạnh lùng liếc hắn một cái, hắn lại lập tức câm như hến, cúi đầu, không dám nói thêm câu nào. Muốn đi đâu? Lâm Thành Phi hỏi. Chúng ta tìm một chỗ ăn một chút gì. Ăn à, ăn, ngươi làm sao sẽ biết ăn a? Sớm muộn ngươi đến biến thành một cái siêu cấp đại bàn tử. Hoa Cẩn tức giận nói ra. Cái kia đi dạo phố. Lâm Thành Phi không cùng nàng tính toán, hỏi, ta có thể làm ngươi miễn phí người hầu. Mặc kệ ngươi mua bao nhiêu thứ, ta đều giúp ngươi mang theo. Một cái đại lão gia, ngươi đi dạo cái gì đường phố a? Hoa Cẩn cười nhạo nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi cảm thấy cùng nàng thật không có gì tiếng nói chung. Hoa Cẩn một đường lái xe, tốc độ xe cũng rất nhanh, không bao lâu liền đến Hương Sơn. Bây giờ cuối thu khí sảng, chính là lá phong khắp núi tung bay mùa, một mảnh hồng diễm, khiến người ta không tự giác liền nhớ lại đầy trời mây ngũ sắc. Tới nơi này làm gì? Lâm Thành Phi có thể không tin. Một cái từ nhỏ tại kinh thành lớn lên người, hội chưa từng tới Hương Sơn, sẽ đối với cái này lá phong có hứng thú gì? Nói thế nào cũng là từ nhỏ nhìn đến đại a. Trời a, Hoa Cẩn xuống xe, bắt đầu cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ leo núi. Mùa này, du khách rất nhiều, lui tới, người đi đường dày đặc. Bất quá, người ta đều là thật đi ra du ngoạn. Cười cười nói, xem ra vui vẻ không thôi. Duy có Hoa Cẩn kéo căng lấy khuôn mặt, không rên một tiếng leo lên trên. Lâm Thành Phi cùng ở sau lưng nàng, nhìn lấy nàng hơi có vẻ nhỏ nhắn mềm mại bóng lưng, hơi hơi lắc đầu, nàng có lẽ chỉ là muốn phát tiết một chút, liền từ nàng đi thôi. Hai người bọn họ tốc độ rất nhanh, nhưng may là dạng này, cũng là hơn phân nửa giờ mới đi đến đỉnh núi. Theo đỉnh núi nhìn kinh thành, Hương Sơn chi tĩnh so sánh trong kinh thành đông nghịt, cho người ta một loại mười phần cảm giác đặc biệt. Hoa Cẩn thở sâu, giống như nhẹ lòng một ít. Lâm Thành Phi, Hoa Cẩn đột nhiên nhẹ nhàng nói ra, ngươi có phải hay không thần tiên? Hoa Cẩn lại hỏi. Lâm Thành Phi phủ nhận rất kiên quyết. Không phải, thế nhưng là, bọn họ đều nói ngươi là thần tiên. Hoa Cẩn nói ra, ta thì sắp muốn chết, cũng chỉ có một tâm nguyện, ngươi có thể thỏa mãn ta sao? Cái gì tâm nguyện? Lâm Thành Phi hỏi. Hoa Cẩn nhìn về phía Lâm Thành Phi, ánh mắt mang theo từng tia khẩn cầu. Nói ra, ta lớn nhất đại mộng tưởng cũng là hy vọng có thể giống chim chóc một dạng, có thể ở trên bầu trời bay tới bay lui, xuyên thẳng qua tại trời xanh mây trắng ở giữa. Ngươi có thể hay không giúp ta thỏa mãn điều tâm nguyện này? Không thể, ta không biết bay. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Thế nhưng là bọn họ đều nói ngươi hội. Hoa Cẩn kiên định nói ra. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi cũng an tĩnh. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thành Phi có chút xấu hổ đem cúi đầu đi. Ngươi quả nhiên biết. Hoa Cẩn nắm lấy Lâm Thành Phi cánh tay. Ngươi thì mang ta bay một lần, thì một lần, có được hay không? Dạng này coi như ta lập tức chết ngay, đời này cũng không có gì tiếc nuối. Ta nói, ngươi sẽ không chết. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, cùng tỷ tỷ ngươi Hoa Giao sau khi tách ra, ngươi sẽ chỉ so hiện tại càng thêm khỏe mạnh. Thế nhưng là ta sợ hãi, nếu như ta chết thật, liền cái này tiểu tâm nguyện đều không thỏa mãn, ta sẽ chết không nhắm mắt. Hoa ẩn bĩu môi, giống như lại muốn bắt đầu khóc. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, có được hay không vậy? Lâm Thành Phi ngẫm lại, chỉ có thể nói, người ở đây quá nhiều, không tiện. Hoa ẩn trực tiếp kích động nhảy dựng lên, không sao cả, người ôm lấy ta, chúng ta bay nhanh một chút, bọn họ sẽ chỉ tưởng rằng chính bọn hắn hoa mắt. Nói chuyện, nàng thì vội vã hướng Lâm Thành Phi trong ngực chui, còn thật muốn cho Lâm Thành Phi ôm nàng, sau đó ngao du bầu trời. Lâm Thành Phi nói ra, đứng tại ta phải một bên, lôi kéo ta phải tay. Hoa Cẩn vội vàng làm theo. Lâm Thành Phi còn nói thêm, nhắm mắt lại. Hoa Cẩn vội vàng gấp nhắm chặt hai mắt, một chút khe hở đều không lộ ra, rất sợ Lâm Thành Phi nhìn ra nàng nhìn lén mà đổi ý. Ngay sau đó, Hoa Cẩn cũng cảm giác được trong thân thể giống như dâng lên một trận nhiệt lưu, cỗ nhiệt lưu này để cho nàng toàn bộ thân thể đều nhẹ mấy phần, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, giống như tùy thời đều có thể theo gió mà đi. Hoa ẩn kích động thân thể đều đang run rẩy, bờ môi cũng đang không ngừng đánh lấy run rẩy. Bay a, đây chính là thật bay a, tưởng tượng đều cảm thấy kích động a. Làm tốt những thứ này chuẩn bị về sau, Lâm Thành Phi đang muốn thi triển nhất bộ đăng thiên, mang theo Hoa Cẩn tùy tiện đến không trung đi dạo hai vòng. Nhưng vào lúc này, một tiếng mắng chửi thì sau lưng bọn họ cách đó không xa truyền đến. Ngươi là heo a, muốn ngươi là làm gì ăn? Chúng ta là đến du lịch hiểu không? Ngươi không theo mọi người, vụng trộm chạy đi nơi nào? Vạn nhất tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ? Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Ngươi muốn cho chúng ta toàn bộ công ty người đều bởi vì ngươi không may sao? Một cái bén nhọn âm thanh vang lên, lại là một cái vảnh lên tay Hoa, dáng người nhỏ gầy nam nhân, ngay tại chỉ một cái 22, 23 tuổi nữ hài mắng to, ta vừa mới thật sự là đi tìm nhà vệ sinh. Cái kia nữ hài thấp giọng nói ra, nhà vệ sinh, thật sự là lười con lừa kéo cối xay cứt đái nhiều. Mọi người thật vất vả đi ra chơi một lần, làm sao lại ngươi có nhiều việc a? Ta nhìn ngươi là thành tâm không muốn để cho mọi người chơi tốt đúng không? Nếu như là như thế tôi nói, ta nhìn ngươi trực tiếp lăn về công ty đi tính toán. Về sau công ty tất cả phúc lợi hạng mục, ngươi đều không cần tham gia. Lưu Tổng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, một câu không phải cố ý thì hết. Ngươi trọn vẹn biến mất 10 phút đồng hồ, ngươi biết cái này 10 phút, chúng ta có bao nhiêu nơm nớp lo sợ sao? Lưu Tổng tay Hoa kéo căng càng chặt hơn, tế thanh tế khí mắng, ngươi cút cho ta, lập tức cút trở về cho ta. Lưu Tổng, ta để ngươi lan, ngươi không nghe thấy à? Nói nhảm nữa nửa câu, có tin ta hay không để ngươi thực tập đều không qua được. Chúng ta Tiên Phong công ty, cũng không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể trà trộn vào đến. Cái này Lưu Tổng mắng không ngừng, nữ hài cúi đầu nghe, không dám cãi lại, mà hắn 20 cá nhân, thì là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Có người thậm chí giơ lên khóe miệng, một bộ xem kịch vui thần sắc, mà lại, cái này Lưu Tổng thì cùng một cái thời mãn kinh nữ nhân giống như. Líu lo không ngừng, đem cái kia thực tập nữ hài mắng máu chó đầy đầu. Hoa Cẩn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, rốt cục đang nghe Lưu Tổng nói một câu, nữ nhân các ngươi cũng là phiền phức, tất cả đều là thứ hèn nhát thời điểm. Cũng nhịn không được nữa, quay thân hướng đám người kia đi đến, nàng tâm tình vốn cũng không tốt, mà lại vừa mới thật không dễ dàng Lâm Thành Phi mới đáp ứng mang nàng bay. Cũng bởi vì cái này Lưu Tổng thái giám một dạng tiếng nói cho trì hoãn. Cái này khiến nàng tâm tình càng thêm không tốt, người cái bà già đáng chết, mắng đầy đủ không có, Hoa Hẩn đi vào Lưu Tổng sau lưng, mở miệng liền nói một câu như vậy, lực công kích cùng lực sát thương đều thập phần cường đại lời nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.